Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, tất bại. Tôn giả mi tâm nổ bắn ra mà ra sát ý, không chờ đạt tới Dương Trần trước mặt, người sau chính là người được sự uy hiếp của cái chết. Đạo này công kích, sợ là đã đạt đến thần vương cảnh nhị trọng thiên trình độ. Dương Trần toàn thân lông tơ, đều dựng ngược lên, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, càng làm cho trong lòng của hắn trầm xuống chính là, tôn giả thần niệm tế luyện xong một kích này, hai mắt liền xa xa nhìn chăm chú chính mình, hiển nhiên là tại phòng bị hắn vận dụng không gian bảo khí. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, trong mắt hiện ra hàn mang đồng thời. Quát khẽ nói, búp bê, trong nháy mắt tiếp theo, búp bê thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau lưng của hắn, càng có vô số lôi đình màu đen, giống như là biển gầm trực tiếp phun trào ra. Dương Trần thì không có chút dừng lại, tâm ý khẽ động, thể nội vẫn lôi quyết, tùy theo vận chuyển lên đến. Điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, cơ hồ là tại đồng thời. Một cỗ nứt ra thanh âm, đột nhiên truyền vang mà ra, thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào Dương Trần trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Kẹt, tại hắn hoảng sợ cảm giác bên trong, bị cửu lê khô phá vỡ đan điền vết nứt, vậy mà bởi vì quá độ thi triển tu vi, gia tốc vỡ tan tốc độ. Không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, bỗng nhiên tràn vào trong lòng của hắn. Nó sắc mặt lập tức trắng bệch không gì sánh được, khóe miệng càng là có máu tươi tràn ra. Đối diện tôn giả thần niệm thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, sau đó liền cười lên ha ha, nói ra, ha ha, không nghĩ tới, chính ngươi lại còn thân chịu trọng thương, thật sự là trời cũng giúp ta. Dương Trần trầm thấp quát, trọng thương thì như thế nào, đối phó ngươi đầy đủ. Vừa dứt lời, hắn cắn chặt hàm răng, vậy mà cưỡng ép hấp thu lôi đình chi lực. Kể từ đó, hắn đan điền nứt ra tốc độ, đột nhiên tăng lên, chờ đến hắn đem chung quanh lôi đình chi lực, đều hấp thu xong tất, nguyên bản không lớn vết nứt, lại có hơn vạn trượng to lớn, chỉ bất quá. Đối với bây giờ thương thế, Dương Trần cũng không kịp cẩn thận xem xét, kiên trì đem lôi đình chi lực, rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Ông, như sấm sét kiếm minh thanh âm, hướng về bát phương cuồn cuộn mà đi, hư thần kiếm càng là toàn thân hóa thành đen như mực chi sắc. Lập tức, Dương Trần trong mắt lôi quang lóe lên, trường kiếm trong tay, đột nhiên chém vào mà ra. Một đạo ngàn vạn trượng lôi đình kiếm ý màu đen, như là thần phạt đồng dạng, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, tôn giả thần niệm công kích, cũng là cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này va chạm, nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng không gian chung quanh, lại là đều vỡ nát ra. Liền ngay cả vách đá cũng là rung động không thôi. Tôn giả thần niệm hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau ở giữa, cuối cùng vậy mà tất cả đều quy về hư vô. Ngang tay, làm sao có thể? Trong lòng của hắn không khỏi kinh hô một tiếng. Tuyệt đối không ngờ rằng chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng thiên Dương Trần, tại dưới trọng thương, lại còn có thể phát huy ra khủng bố như vậy chiến lực. Nếu như để nó khôi phục thương thế, còn đến mức nào? Ngắn ngủi chấn kinh, trong con mắt của hắn, không khỏi hiện ra vô tận băng hàn chi ý đến. Xâm nhiên cười nói, ta ngược lại muốn xem, nằm trong loại trạng thái này ngươi, còn có thể phát động mấy lần công kích như vậy. Không chờ tiếng nói rơi tất, hai tay của hắn ấn quyết, liền cấp tốc biến ảo đứng lên, Mi tâm vốn đã khép lại vết nứt, lại một lần nữa phân liệt ra tới. Dương Trần thấy thế, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hắn hôm nay đã là thân thể bị trọng thương, coi như lập lại chiêu cũ, sợ cũng không phát huy ra được nguyên bản chiến lực, mà lại, hắn thật kéo không nổi. Đáng chết, hắn cắn răng mắng một câu, mắt thấy tôn giả thần niệm công kích, lập tức liền muốn thành hình, chỉ có thể quyết định chắc chắn, nói, chỉ có biện pháp này. Lời còn chưa dứt, tôn giả thần niệm đạo thứ hai mi tâm sát ý, đã đi vào Dương Trần trước mặt, cơ hồ là tại đồng thời, người sau lật tay một cái, có 1000 đạo bóng người màu đỏ ngòm, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, phốc phốc phốc, kỳ dị sụp đổ thanh âm, tùy theo vang vọng ra, thân ảnh kia bên trong, đã có mấy chục đạo, thân thể phá thành mảnh nhỏ ra, kể từ đó, tôn giả thần niệm công kích, cũng là bị triệt để cản trở lại. Tôn giả thần niệm thấy thế, khẽ chau mày, ngưng thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ngăn trở mình công kích là vật gì. Thần vương huyết văn, lúc này, Dương Trần bỗng nhiên quát to một tiếng, nói, tên đáng chết này, giết các ngươi đồng bạn, nhanh lên giết hắn. Thần vương huyết văn bọn họ nghe vậy, theo bản năng quay đầu, nhìn phía tôn giả thần niệm, trong chốc lát, bọn chúng trong mắt sát ý nồng nặc, vậy mà hóa thành sợ hãi, sau đó đột nhiên hóa thành từng đạo huyết sắc quang ảnh, biến mất ở trong đường hầm. Dương Trần thấy thế, không khỏi mắt sáng lên, hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, mà tôn giả thần niệm thì là cười to một tiếng, cao ngạo nói ra, đừng nói là huyết văn, liền xem như bọn chúng hy tôn gặp ta, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Dương Trần trong lòng 10 phần khó chịu, thế nhưng biết, bây giờ loại cục diện này, chính mình mặt thắng cơ hồ là không. Trong lúc nguy cấp, trong đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại biện pháp, chỉ có thể bí quá hóa liều. Tâm hắn quét ngang, vậy mà không lùi mà tiến tới, đột nhiên đâm rách không khí, hướng về tôn giả thần niệm bắn tới. Tôn giả thần niệm thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, nói ra, lấy trứng chọi đá, hắn cũng không tránh lui, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt, mỉa mai nhìn xem Dương Trần, ngàn vạn trượng, trăm vạn trượng, 100,000 trượng, cả hai khoảng cách, không ngừng rút ngắn, trong nháy mắt, chỉ còn lại có 100,000 trượng khoảng cách. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần bỗng nhiên dừng lại thân ảnh. Tôn giả thần niệm khinh thường cười nhạo nói, làm sao, hiện tại biết sợ. Dương Trần lắc đầu, chỉ phía dưới trận đàn, nói ra, cho ngươi chính thức giới thiệu một chút, trận đàn này bên trong nhốt gọi là ngự ma thần viêm. Tôn giả thần niệm khẽ chau mày, không hiểu Dương Trần vì sao đột nhiên nói như vậy, có thể tiếp xuống người sau cử động, lại là để hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ gặp Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một viên màu đỏ ngọc thạch đến. Ngọc thạch này vừa mới xuất hiện, chính là có vô tận hào quang màu đỏ, giống như là biển gầm, tràn vào đến phía dưới trận đàn bên trong. Toàn bộ trận đàn không khỏi kịch liệt run rẩy lên, càng có từng đạo vết rạn tùy theo ngưng hiện ra. Ngươi muốn chết. Tôn giả thần niệm gầm nhẹ một tiếng, hai tay ấn quyết, cấp tốc biến hóa, mi tâm lại một lần nữa vỡ ra, một đạo có sát ý ngưng kết huyết quang bỗng nhiên nổ bắn ra hướng Dương Trần. Phải biết, cả hai ở giữa khoảng cách chỉ có 100,000 trượng mà thôi. Chỉ là trong chớp mắt, công kích kia liền đạt đến Dương Trần trước mặt, cơ hồ là tại đồng thời, một cái âm thanh lạnh lẽo đột nhiên từ Dương Trần trước mặt vang vọng ra. Ngươi muốn chết. Dương Trần nghe nói thanh âm này, căng cứng thần kinh, bỗng nhiên buông lỏng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.